đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, sân bóng rối loạn. Atletico bị thua thiệt, cầu cất giữ, cầu đề cử. Barcelona đội đã thật sớm từ Champions League bị loại. Sau khi huấn luyện kết thúc, Lý Minh Vũ cũng là ngồi tại trước máy truyền hình. Chuẩn bị phải thật tốt nhìn một chút Atletico Madrid đội trạng thái như thế nào. Dù sao 3 ngày sau đó, chính là hai đội sinh tử chi chiến. Tranh tài ngay từ đầu, Atletico Madrid đội liền cho thấy hùng hổ dọa người trạng thái. Bởi vì đã có một cái ném cầu bọn hắn, nhất định phải tranh thủ thời gian tiên tiến cầu mới được. Paris Saint-Germain đội thì là không nhanh không chậm, tay cầm một khách trận dẫn bóng bọn hắn, không có chút nào hoàng, đem phòng tuyến của mình thu rất bình thường dựa vào sau. Đem Mbappe một người đặt ở bên trong vòng phụ cận, để Atletico Madrid hậu phòng tuyến không dám tùy tiện vượt trên tới. Năm nay vẫn chưa tới 23 tuổi Mbappe, đã là trên thế giới giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. 1.8 ức euro giá trị bản thân, đã phi thường có thể nói rõ vấn đề. Siêu cường tố chất thân thể, cường đại lực bộc phát, tinh chuẩn sút bóng, để Mbappe thật sớm trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ trong mắt kế tiếp Messi cùng CR. Bất quá, Paris Saint-Germain nhiều tiền lắm của, không thiếu tiền, cho nên, rất khó có đội bóng có thể xuất ra để Mbappe động tâm giá cả. Bất quá, tuổi trẻ Mbappe, hắn hợp đồng tại năm 2022 mùa hè liền muốn đến kỳ. Nếu như năm nay hắn còn không nhìn thấy thu hoạch được Champions League hy vọng, nói không chừng, hắn chọn một cái có thể làm cho mình thu hoạch được càng nhiều vinh dự đội bóng đi. Nhưng là, Paris Saint-Germain tại ngày trước đã vì Mbappe mở ra một phần để cho người ta tắc lưỡi hợp đồng. Thuế năm sau lương 3.000 vạn euro. Phần này hợp đồng vừa ra, để muốn ký Mbappe đến thay thế CR vị trí Real Madrid bị thống kích. Lúc trước, cũng là bởi vì Real Madrid không nguyện ý cho CR cao hơn tiền lương. Mới thả đi CR, 3.000 vạn euro đích lương hàng năm có thể so với CR bây giờ tại Juventus đích lương hàng năm. Nếu như Real Madrid nguyện ý, kia làm gì thả đi CR đâu. Tuổi trẻ Mbappe, tại sân bóng lực trùng kích là không cần nói cũng biết. Bất quá, cây độc Simeone đã vì Mbappe chuẩn bị trọn vẹn phòng thủ sách lược. Liên tục đột phá không có kết quả, Mbappe cũng là có vẻ hơi vội vàng sao động. Hai chi đội bóng lẫn nhau thăm dò mấy vòng về sau, chậm lại mình tiến công tốc độ. Tiến vào trận địa chiến về sau, Paris Saint-Germain ngôi sao bóng đá nhóm liền bắt đầu thể hiện ra bọn hắn không có gì sánh kịp. Thiên phú tới, khỏi bệnh trở về Neymar biểu hiện phi thường sinh động. Không ngừng đánh thẳng vào Atletico Madrid đội hậu phòng tuyến. Neymar, vẫn luôn là thế giới bóng đá tiêu điểm cầu thủ một trong. Có thể nói, tại ngũ tinh Brazil về sau, Brazil đội phong tuyến bên trên liền sa vào đến phi thường lúng túng hoàn cảnh. Năm 1994 nước Mỹ World Cup bên trên, Brazil đội có được siêu cấp tổ hai người Romario cùng Bebeto. Năm 1998 nước Pháp World Cup bên trên, Brazil đội có được Ronaldo cùng Rivaldo, cái này một đôi song R tổ hợp. Đến năm 2002 Hàn Nhật World Cup bên trên, Brazil đội càng là có được Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho một bộ này 3R tổ hợp, cuối cùng thành tựu ngũ tinh Brazil. Từ cái này về sau, Brazil đội trên World Cup thành tích cũng là ngày càng sa sút. Năm 2014 World Cup Brazil đội hình, toàn bộ tuyến tiền đạo bên trên, chỉ có Neymar một người tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn hiệu lực. Có thể thấy được Brazil đội chuyên công kích đã vô cùng thiếu thốn. Tại kinh lịch bản thổ World Cup 1-7 thảm án về sau, toàn bộ Brazil đều sa vào đến một mảnh trong yên lặng. Bây giờ Neymar, đã nhanh muốn 30 tuổi, Neymar đá bóng phong cách cũng tới gần tại trầm ổn. Bất quá, phong tao hơn người, đã là dung nhập vào huyết dịch của hắn bên trong gen. Không cách nào cải biến. Neymar một cái phi thường anh tuấn cầu vồng hơn người. Muốn từ Atletico Madrid hậu vệ ai chớ tát trên đầu đưa bóng chọn quá khứ. Cầu là quá khứ, nhưng là Neymar bị ai chớ tát trực tiếp phóng tới trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trên trận hỗn loạn tưng bừng, ai chớ tát tức giận phi thường đứng tại Neo Mã trước mặt. Để muốn đứng lên Neymar căn bản đứng không dậy nổi, chỉ có thể một mặt cười khổ nhìn đối phương. Mbappé cách gần nhất, nhanh chóng chạy tới, từ khía cạnh, dùng khuỷu tay mình, lập tức liền đem ai chớ tát cho đẩy qua một bên. Cho lão đại của mình ca chỗ dựa, mà ai chớ tát cũng là phi thường lão đạo. Nhìn thấy Mbappé khoát tay, mình mượn cái này sức lực liền trực tiếp một cái lảo đảo. Ném tới trên mặt đất, bụng mặt trên mặt đất một trận lăn lộn. Mbappé một mặt mộng bức nhìn xem mình tay. Ta mẹ nó đã luyện thành. Bất quá, rất nhanh Mbappé liền kịp phản ứng. Giống giận nói, người nhà dám âm ta. Giả quảng đúng không? Bất quá, lúc này, trọng tài chính cũng đã liên tục thổi cái còi lao đến. Phối hợp với hai đội huấn luyện viên trưởng cùng trọng tài biên đem song phương cầu thủ cho tách ra. May mắn xảy ra chuyện địa điểm ngay tại đường biên phụ cận. Trọng tài chính một mặt âm trầm. Tại ta làm trọng tài thời điểm, xảy ra chuyện như vậy. Đây chính là tại đánh mặt ta a. Cái này mở màn mới khoảng 20 phút thời gian. Trọng tài chính cũng có chút do dự. Mình mỗi một chương đỏ vàng bài, liền có thể đại biểu cho một cái đội bóng một năm vất vả uổng phí. Nhất định phải liên tục cân nhắc. Trọng tài chính cùng video trợ lý trọng tài thương lượng một chút. Sau đó chạy tới bên sân. Bắt đầu nhìn lên vừa rồi chiếu lại. Mbappé cùng Neymar đều là một mặt âm trầm đứng tại cách đó không xa nhìn xem trọng tài chính nhất. Cử nhất động, một phương khác, ai chớ tát cũng là phi thường chú ý. Chừng một phút thời gian, trọng tài chính trong lòng đã có quyết định. Trọng tài chính đi vào sân bóng ở giữa. Đưa tay đem ai chớ tát cùng Mbappé gọi vào bên cạnh mình. Sau đó phi thường nghiêm khắc đem muốn dựa đi tới còn lại đám cầu thủ tất cả đều xua tan ra. Trọng tài chính từ trong túi sách của mình móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hướng về phía ai chớ tát sáng lên một cái. Nói, cái này một trương thẻ vàng. Là bởi vì ngươi cố ý ngăn cản đối phương tiến công. Ai chớ tát thở phào nhẹ nhõm. Hoàng bảo thạch chiến thần thẻ mà thôi. Không có việc gì. Nhưng là trọng tài chính cũng không có đình chỉ. Cầm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ tiếp tục hướng về phía ai chớ tát sáng lên một cái. Nói, cái này một trương thẻ vàng. Là bởi vì ngươi có khiêu khích cử động của đối phương. Đã dẫn phát phía sau xung đột. Nói xong, trọng tài chính từ mình trong túi quần móc ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Hướng về phía ai chớ tát sáng lên. Tốt, lượng vàng biến đỏ lên. Mà lại cái này hai tấm thẻ vàng khoảng cách thời gian ngắn. Cũng coi là cổ kim người thứ nhất đi. Ai chớ tát biến sắc. Tranh thủ thời gian muốn đi biện bạch. Nhưng là trọng tài chính cũng không có cho hắn biện bạch cơ hội. Chỉ vào bên ngoài sân. Để hắn tranh thủ thời gian rời sân. Trọng tài chính đối Mbappé nói. Bởi vì vừa rồi ngươi có đẩy người động tác. Mặc dù đối phương biểu hiện hơi có vẻ sốc nổi. Nhưng là động tác của ngươi đưa tới tiếp xuống xung đột. Ta nhất định phải đưa ra thẻ vàng đối ngươi cảnh cáo một lần. Hy vọng ngươi tiếp xuống tranh tài có thể giữ vững tỉnh táo. Ta sẽ một mực chú ý ngươi. Trọng tài chính đem trong tay hoàng bảo thạch chiến thần thẻ hướng về phía Mbappé sáng lên một cái. Đồng thời cũng trịnh trọng việc cảnh cáo hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.